điều làm Nguyệt Sương xấu hổ và giận dữ chính là thứ chân dương khắc chế hàn độc này lại bị cái tiểu nhân hèn hạ dùng cái khí quan đáng xấu hổ nhất đưa vào trong cơ thể mình. Hàn độc mặc dù tạm thời bị áp chế, nhưng máu tươi của nàng cứ tiếp tục chảy xuống giữa chân, bò dọc theo hai đùi tuyết trắng. Ta muốn giết hắn, giết hắn. Nguyệt Sương không ngừng lặp lại câu nói đó trong lòng. Cảnh tượng diễn ra thật lâu, nguyên âm của Tần Nguyệt Sương càng lúc càng tràn ra thật nhiều, theo sức hút mãnh liệt âm dương, truyền vào cơ thể Trần Tiểu Thiên. Nó hòa với chân dương trong cơ thể, chạy tới từng lóng xương thớ thịt của hắn, khiến chúng vồng lên, co thắt như đang biến đổi mãnh liệt. Trong lúc vô tình, sinh tử căn của Trần Tiểu Thiên đã thực hiện một thứ công pháp mà người tu đạo rất xính dùng, song tu đại pháp. Không biết qua bao lâu, đan điền của Trần Tiểu Thiên như tràn đầy tinh lực. Mọi thứ ánh sáng như tối sầm lại. Trần Tiểu Thiên gấp rút thở. Nếu theo người thường, hành động kịch liệt thế này đã sớm khiến hắn bỏ súng buông gươm, phát tiết hết lửa dục trong người. Nhưng cái bên kim thương bất đảo mang theo đến dị giới đã hại hắn, khiến hắn cứ cố mãi mà không thể phát tiết. Nguyên âm chứa hàn độc của Tần Nguyệt Sương cuối cùng cũng bị đánh tan. Sự tan rã của thứ hàn độc chất chứa tận đan điền này của nàng khiến cho cơ thể nàng co giật và tạo sức hút dữ dội. Sự co thắt điên cuồng không ngờ có tác dụng mạnh đến Trần Tiểu Thiên, khiến cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, chấn động kịch liệt. Cùng lúc đó, một luồng chân dương như nham tương bộc phát bị cuốn theo tinh dịch tội lỗi rót tận nơi sâu thẳm của thiếu nữ, giải tỏa cơn khao khát bấy lâu nay của hắn. Tư thế căng cứng lắng đọng lại, luồng chân dương như thủy triều tràn vào trong cơ thể Tần Nguyệt Sương, dẫn tới đan điền, xoay tròn như xoáy chốt cực kỳ nhanh, hút cuốn, phá tan và gột sạch hết hàn độc ngưng kết trong kinh mạch tạng phủ của nàng. Quá nửa kinh lạc trong cơ thể Tần Nguyệt Sương hiện giờ đã thành đường bằng phẳng, hơi thở của nàng vận chuyển trở nên thông thuận, tự nhiên hơn. Loại cảm giác này giống như đứa bé từ nhỏ an vị trên xe lăn, đột nhiên đạt được năng lực bay lượn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, nữ la sát Trần Tiểu Thiên buông tay ra. Mất đi sự chống đỡ, Nguyệt Sương mềm nhũn té ngã ra tấm trải. Thân thể nàng đã không còn rét lạnh như mới đầu, thân thể trắng trẻo hiện đầy dấu tay xanh lét. Hạ thể của nàng thể thảm, hỗn độn, xốc xếch không chịu nổi. Sự đau đớn vì thất trinh cùng nỗi khuất nhục làm nàng bi phẫn muốn chết cho xong. Nhưng nàng kiên cường cắn chặt miệng vải trong miệng, mắt không có một giọt lệ nào. Trần Tiểu Thiên sau khi phát tiết, kèm theo đại lượng chân dương ly thể, dương hỏa thất lạc, hắn thoáng cái đã tỉnh táo lại, ý thức được mình đã làm cái gì. Hắn đã ở trong quân doanh nay, dùng sức cưỡng hiếp Tần Nguyệt Sương. Hành vi man dợ như thế không biết sau khi Vương Triết vị tông sư kiêm đại soái kia có đại triển thần thông, đốt hắn thành một đống tro tàn hay không. Cho dù Vương Triết bỏ qua cho hắn còn có Nguyệt Sương, với tính cách cương cường của nàng như vậy, nếu như không chém chết hắn ngay, thì nàng cũng đem hắn nấu dần ăn cho hả dạ. Phương pháp duy nhất có lẽ là giết người diệt khẩu, nhưng Trần Tiểu Thiên không hề nghĩ ngợi tới điều này. Nơi đây cánh quân nghiêm chỉnh, chung quanh vài ngàn dặm ngoài họ không có lấy mái nhà dân thường. Hắn mới vừa xuyên Việt tới đây, chưa quen cuộc sống, thoát được nơi này, làm sao chạy thoát được bọn họ cưới chiến thú đuổi theo. Nếu như bị bọn họ dùng phương trận bằng mâu dài bảy thư ốc kia vây quanh thì... Trần Tiểu Thiên nhặt nhanh những manh giáp ném lung tung, gắn kết lại che cho Nguyệt Sương. Hắn cố làm cẩn thận tránh không đụng phải xương sườn của nàng, sau đó mặc áo giáp cho nàng. May mà áo giáp chỉ tết trước sau hai nửa, lấy sợi dây da xỏ vào cột lại nhìn cũng giống như lúc ban đầu. Về phần tay chân của nàng, Trần Tiểu Thiên nhất thời còn không dám mở trói. Vạn nhất nàng dược tính đã qua, chuyện thứ nhất làm chính là cắt đứt cái cổ của hắn thì sao? Trên tấm trải vơi vãi đầy vết máu, tựa hồ như lên án sự thô bạo và tội ác của hắn. Trần Tiểu Thiên lúng túng cuộn manh ra ném vào bụi cỏ, đỡ Nguyệt Sương dây, cố gắng tìm chút ít đó để nói. Thật xin lỗi, hết thảy mọi chuyện là ta không phải. Ách, ít nhất cũng là ngươi có hành động thật là quá đáng. Nguyệt Sương quét ánh mắt lạnh lùng chuyển qua mặt hắn, song nghếch nhìn về một góc lều. Trần Tiểu Thiên trong lòng vui mừng, Nguyệt Sương xem ra sẽ không phản ứng kích liệt gì. Trần Tiểu Thiên thử thăm dò, lấy ra miếng vải nhét trong miệng nàng. Một khi nàng há mồm thét gọi Vương Chiết, hắn sẽ lập tức bịt miệng nàng lại, sau đó cao chạy xa bay trước rồi tính. Nhưng Nguyệt Sương không lên tiếng, chẳng qua là nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó cắn chặt môi. Trần Tiểu Thiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng giọng thương lượng nói, ta hiện tại thả cô ra, nhưng cô phải thề là chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như về nhau, sau này người nào cũng không được nhắc tới. Nguyệt Sương nhìn chăm chú vào góc trướng, phảng phất không nghe. Trần Tiểu Thiên hỏi liền mấy câu cũng không nghe tiếng trả lời, không thể làm gì khác hơn, hắn tự tìm cho mình bậc thang để xuống đài. Chúng ta thỏa thuận xong rồi nha. Ta hiện tại thả cô ra, tất cả chúng ta sau đó không được hành động thái quá gì. Trần Tiểu Thiên vừa nhìn sắc mặt Nguyệt Sương, vừa từ từ cởi sợi dây ra cột trên bắp chân nàng. Ngoài dự liệu của hắn, Nguyệt Sương vẫn không nhúc nhích. Trần Tiểu Thiên trong lòng không khỏi dâng lên sự mê hoặc. Nha đầu này không phải là bị hắn cường bạo một lần rồi, bị sỉ nhục thành mất ký ức sao? Hay là trong cơ thể nàng hàn độc vân còn đang xung đột, không có khí lực? Trần Tiểu Thiên do dự, sau đó cởi dây trên tay nàng. Nhưng khi sợi dây da sắp bung ra, Nguyệt Sương phất hai cánh tay, sợi da đứt tung, chân khí theo đó vụt ra với lực đạo cùng tốc độ chưa bao giờ có, sắc bén như lưỡi dao, cắt trên mặt Trần Tiểu Thiên một vết máu. Trần Tiểu Thiên hồn phi phách tán, mới vừa rút chân định chạy, Nguyệt Sương đã một chưởng đánh mạnh vào dưới xương sườn của hắn. Cách một tiếng, Trần Tiểu Thiên chán toát ra mồ hôi lạnh. Một chưởng này so sánh với quyền phong của yêu nhân lúc đó còn hung mãnh xa. Xương sườn Trần Tiểu Thiên nhất thời bị gãy mấy cái, ngũ tạng lục phủ giống như bị người ta đặt lên thiết châm rồi dùng thiết chủy đập đánh cực mạnh vậy. Trần Tiểu Thiên ủa một tiếng, phun ra một vòi máu tươi. Từ lực độ mạnh yếu mà Nguyệt Sương xuất thủ, hắn hoàn toàn có thể đưa ra kết luận, nha đầu này không phải là xuất thủ tiết giận, mà thuần túy là muốn lấy mạng của hắn. Dùng tay che trước chỗ xương sườn gãy lìa, Trần Tiểu Thiên chật vật lùi ra ngoài trướng, đầu mới vừa vươn ra ngoài trướng, phía sau bỗng nhiên căng thẳng, cổ của hắn bị một bàn tay lạnh như băng chộp lấy. Sư soái, Trần Tiểu Thiên phát ra một tiếng hét. Ngón tay cứng đờ cơ hồ bẻ gãy cổ Trần Tiểu Thiên vội buông ra. Trần Tiểu Thiên nhân cơ hội đó bổ nhào về phía trước, chạy ra khỏi cái lều sắp thành phần mộ của hắn. Bên trong trướng, Nguyệt Sương ý thức được việc mình làm, Vương Chiết cũng không xuất hiện. Trần Tiểu Thiên mới vừa chạy ra một bước, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, bổ nhào xuống đất. Hai chân hắn bị một cuộn da quấn chặt. Mặc dù 10 ngón tay của hắn cắm sâu vào đất, nhưng không có cách nào chống lại sức kéo của Nguyệt Sương. Dưới sức kéo của nàng, thân thể hắn từng điểm bị lôi trở về trướng bồng. Sư soái, Trần Tiểu Thiên lại kêu to một tiếng, tiếp theo phía sau cách một tiếng giòn vang, mặt mũi hắn lập tức trở nên vặn vẹo. Nguyệt Sương mặt lạnh lùng bẻ gãy một xương ngón chân của hắn, sau đó đạp lên bắp chân của hắn, chuẩn bị đạp gãy xương chân hắn. Một chiêu giết hắn không khỏi quá tiện nghi cho cái tên hèn hạ vô sỉ tới cực điểm này sao? Trên thân người hắn có hơn 300 cái xương, ít nhất phải bẻ gãy 1/3, sau đó đem hắn tháo thành 8 khối mới có thể hạ được chút hân bị đoạt thân này. Sự trong sạch của nàng không ngờ bất minh bất bạch bị tên tiểu nhân này ô uế. Tuy nhiên, một cỗ lực đạo nhu hòa chợt truyền đến, lòng bàn chân Nguyệt Sương mới vừa chạm được bắp chân Trần Tiểu Thiên đã bị bắn trở về. Trần Tiểu Thiên nắm chặt cơ hội, cao giọng hô to, sư soái, cứu mạng a, Sương Nhi. Vương Chiết một tay nắm lấy đầu vai của Trần Tiểu Thiên, vừa lạnh giọng quát lên, vừa dùng một cổ nhu kình hất văng Tần Nguyệt Sương, bảo vệ chân của Trần Tiểu Thiên. Vương Chiết không phải là nghe được hắn gào thét kêu cứu mới xuất hiện. Dù sao thì khoảng cách xa hơn 300 thước, tốc độ có mau cách mấy cũng không thể có thể bằng hai cái hô hấp đã bay tới. Trên thực tế, Nguyệt Sương chưa trở về trướng bồng của mình, binh lính thủ hộ phát giác điều khác thường, bẩm báo chủ soái. Vương Triết ý thức được nàng có thể tới tìm Trần Tiểu Thiên, mới nhanh chóng tìm tới. Bên trong trướng yên lặng chốc lát, tiếp theo sau trướng vang lên tiếng động, Nguyệt Sương lướt ra khỏi lều, trước mắt đã biến mất ở sau gò núi. Trần Tiểu Thiên thất thần, trên người hắn hai nơi gãy xương, trên mặt bị toét một mảng chảy đầy máu, đầu tóc hắn lúc này toàn co cùng đất cát, nhìn qua giống như người mới vừa bị hành hung một trận, chật vật không chịu nổi. Bất quá, may là vẫn còn nhìn không ra hắn giống như tội phạm cưỡng gian. Vương Triết đỡ Trần Tiểu Thiên dậy, có chút áy náy nói, Vương mộ quản giáo vô phương, để bị tiên sinh sợ hãi. Hai người các vi tại sao lại phát sinh xung đột? Sương Nhi thân pháp sao lại? Câu nói sau cùng, chỉ như tự hỏi tự đáp, nói đến một nửa, Vương Triết thân thể chấn động, vội hỏi, ngươi tìm được phương pháp chuyển vận chân dương rồi. Hàn độc và nội thương của Sương Nhi chữa hết rồi. Mới vừa ở trước quỷ môn quan lấy lại được mạng sống, nỗi khiếp sợ của Trần Tiểu Thiên vẫn còn không tiêu. Một thân hắn đầy mồ hôi lạnh, trên đùi vừa đau vừa rất, há mồm ra câu nói đầu tiên là, ta không làm nữa, ta muốn đi, ngay lập tức. Vương Triết thấy Trần Tiểu Thiên đầy vẻ bực mình, lắc đầu không hề hỏi tới nữa, chỉ nhìn chăm chú vào hắn, hỏi, bình nguyên ngàn dặm, một mình ngươi rời đi như thế nào được? Ta đáp ứng với Lân giáo ngự, cùng đi với ông ta. Vương Triết im lặng một lúc lâu, sau đó đỡ lấy Trần Tiểu Thiên, chậm rãi bước vào lều. Ngươi đã muốn, Vương mộ cũng không cách nào ngăn trở, bất quá. Vương Triết từ từ giơ tay lên, một chưởng vỗ vào trên huyệt thái dương phía bên phải của Trần Tiểu Thiên. Trong đầu chợt oanh lên một tiếng, Trần Tiểu Thiên mất đi ý thức ngay lập tức. Sát na bị Vương Triết vung tay đánh vào huyệt thái dương, Trần Tiểu Thiên trong đầu vang lên tiếng ầm ầm, phảng phất như có trăm ngàn cái chuông đồng thời gõ vang, vừa phảng phất như dãy núi liên miên vạn dặm bị một vòng mặt trời đánh nát, hay thủy triều khôn cùng trong nháy mắt dâng lên. Một dòng nước ấm như đang chạy ngược trong người hắn, lần tới tứ chỉ bách hài. Trần Tiểu Thiên chỉ cảm giác mình giống như là bị ngâm ở một vạc nước nóng lớn, ấm áp dễ chịu vô cùng. Sự thoải mái ngay cả cái đau nhức trên đùi cũng chuyển biến tốt đẹp đi rất nhiều, thậm chí là không còn cảm giác đau nữa. Thời gian không hiểu trải qua bao lâu, Trần Tiểu Thiên tỉnh táo lại, mở mắt, phát hiện mình cả người mồ hôi ra như tắm. Trời vốn ban đêm không ngờ đã trở thành tảng sáng với đầy ánh sáng nhà. Hắn tự nhủ, mình mất đi ý thức đã mấy giờ rồi. Vương Triết đang ngồi ngay ngắn ở phía trước cách đó không xa. Gương mặt vốn kiên nghị như sắt thép, khí độ nghiêm cẩn lúc này lại hiển lộ mệt mỏi, xem ra hết sức tiều tụy. Nhưng khi thấy Trần Tiểu Thiên mở mắt, Vương Triết lộ ra nụ cười. Thành rồi, ngươi thanh tĩnh với tốc độ cực nhanh, vẫn còn vượt qua dự đoán của ta. À... Ngươi hít thở sâu một hơi, xem có chút cảm giác gì không? Trần Tiểu Thiên sửng sốt, hít sâu một hơi, phát hiện trong bụng sinh ra một dòng nước ấm. Khi lực chú ý tập trung ở đó, hắn cảm giác dòng nước ấm này xoay tròn, phảng phất như một cái phễu có hình dáng nước xoáy ngược chiều kim đồng hồ, đem nhiệt khí tản mát trong cơ thể thu nạp tới nơi này. Trong bụng đột nhiên có thêm một thứ như vậy, Trần Tiểu Thiên chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng hắn thấy Vương Triết hiện vẻ mặt mệt mỏi, liền tiến hành suy đoán thưởng thức một chút, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sư soái, ngài truyền công cho tôi. Với một cao thủ giống như Vương Triết vậy, công phu dưỡng khí luyện khí ắt là sâu dày. Bình thường dù cùng người đấu hơn mấy trăm hiệp, chưa chắc đã đỏ mặt thở hổn hển. Nhưng bây giờ ông ta lộ vẻ nguyên khí tổn thương nặng nề, bộ dáng tiểu tụy. Giải thích hợp lý nhất chính là vừa thực hiện một thứ giống như tiểu thuyết võ hiệp khiến hao tổn chân khí, ví dụ như trị thương, truyền công, cảm nhân lại dị trạng trong đan điền. Trần Tiểu Thiên xác định hơn phán đoán của mình, không thể nói là truyền công, chẳng qua là giúp ngươi đặt lấy căn cơ tu luyện, giúp ngươi bớt được 10 năm thổ nạp cảm nhân linh khí của người Trần. Đây không phải là đem công lực truyền cho ngươi, không phải là đại ân huệ cái gì, ngươi không cần để ở trong lòng. Một canh giờ trước, ngươi là một tờ giấy trắng, lúc này ngươi đã bước vào giai đoạn luyện khí, có thể thu nạp linh khí tụ tập ở đan điền, tu luyện chân khí, cải biến thể chất, bước chân vào con đường tu luyện, trường sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, ba chuyện nhờ cậy. Vương Triết khẽ mỉm cười, lời nói hời hợt như vậy,

Vây sư soái tại sao còn lo lắng? Chẳng lẽ là lương thảo không đủ? Vương Chiết vuốt vuốt mi tâm, không nói gạt ngươi, quân bộ luôn luôn có người cản trở, ước gì quân ta bị đánh bại. Những thứ này ta cũng biết, vì để tránh cho có người bày kế, lần này xuất sư, lương thảo, trang bị cũng là tùy quân chủ bị, mặc dù khốn khổ chút ít, nhưng còn có thể chống đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, ma lang trong đầu Trần Tiểu Thiên chợt lóe linh quang, chúng ta có thể kêu gọi viện binh không? Vương Chiết vừa nghe đã hiểu, mượn binh sao? Chung quanh đây ngàn dặm chỉ có duy nhất cánh quân của ta. Nếu có đi nữa, thì quân tu sĩ không được can thiệp vào chuyện trần gian, đó là quy định. Quân bình thường thì kém quân ta xa, làm sao có thể chống lại thú nhân? Vương Chiết xem ra đã nghi đủ mọi điều. Trần Tiểu Thiên hiện giờ nghĩ không ra còn cái gì có thể uy hiếp được cánh quân đội này. Ánh mắt Vương Chiết trở nên kiên nghị, Tả Võ quân đệ nhất quân đoàn ta từ khi luyện thành quân tới nay, chính là cánh quân trần gian mạnh nhất lục triều, chưa từng bị đánh bại. Là hung là cát, ngày mai đánh một trận sẽ biết liền. Rất nhanh, một đáp án làm người ta không thể tưởng được hé lộ. Từng tia nắng chiếu lên màn sương nồng đầm bao phủ cả bình nguyên. Tiếng trống trầm muộn vang lên ở trong sương mù, mơ hồ có thể thấy Thiên Vũ Doanh bày ra phương trận dày đặc với rừng trường mâu. Trước bình minh, binh lính Thiên Vũ Doanh đã tiến vào chiến trường, bày tốt thế trận, nghênh đón trận đánh cuối cùng của bọn họ. Giống như trước, phía đối diện truyền đến tiếng kêu gào của thú man võ sĩ. Bọn họ bị Tả Võ quân đệ nhất quân đoàn một đường đuổi giết ở bình nguyên này, đã không còn đường lui. Hôm nay trong trận chiến này, đối với họ cũng một trận đánh quyết định vận mệnh. Ánh mặt trời từ từ leo lên đường chân trời, xương trắng dưới ánh mặt trời từ từ tản ra. Trần Tiểu Thiên theo sát bên cạnh Vương Chiết, một bước cũng không dám rời đi. Hắn không phải là ngưỡng mộ vị tướng soái này, mà là sợ bị Nguyệt Xương tìm được cơ hội chém chết. Đại doanh của Vương Chiết nằm trên đồi, có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Trên đầu y đội mũ xoáy lấp lánh ánh tử kim, vai khoác áo choàng màu đen, chiến giáp bằng kim khí chế thành sáng rỡ dưới ánh nắng. Đồng Trạch vẫn ăn mặc một thân theo kiểu văn sĩ, trên đầu đội mũ cao mà nhỏ. Bốn vị giáo ngự của Thái Ất Chân Tông Lân Thái Tuyền, Thương Lạc Hiên, Túc Vị Ương cùng Trác Vân Quân cũng cùng xuất hiện, đứng tụ phía bên phải Vương Chiết. Trong đám thân vệ của Vương Chiết, Trần Tiểu Thiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Nguyệt Xương bình tĩnh đứng nhìn nơi xa, chẳng qua là tay nắm chuôi kiếm dùng sức bóp mạnh, khiến cho Trần Tiểu Thiên không rét mà run. Sương mù dày đặc dần dần tản ra, thú man võ sĩ ở phía đối diện trở nên rõ ràng. Bọn họ không lựa chọn chính diện đối trận, mà chiếm cứ chiến trường phía bên phải một gò núi. Sương mù tiêu tán, những tên thú man võ sĩ nay không gầm thét nữa, trầm mặc khác thường. Nếu như là ta, lúc này cũng sẽ câm miệng. Trần Tiểu Thiên thầm nghĩ như vậy. Trên chiến trường, Thiên Vũ Doanh xếp thành một hàng sáu phương trận, trận hình vượt qua 3.000 người nghiêm chỉnh như rừng, bao trùm hết thảy, khí thế uy hiếp toàn bộ chiến trường. Ánh mặt trời dần dần trở nên đỏ rực, sáng ngòi, bình nguyên hiện bóng dáng sắp hóa sa mạc của nó, chập trùng, xa tít và đầy bụi mù. Trong chiến trường, Thiên Vũ Doanh mang giáp màu đen, chiến trận kiên cố, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thú man võ sĩ nơi xa. Tất cả mọi người cung trầm mặc, phảng phất như đang đợi cái gì. Cuối cùng thì một trường thương cao chừng một trượng cũng xuất hiện, trên đầu thương có một con sói xanh với hai mắt đỏ rực, dưới ánh mặt trời tàn mát quang mang chói mắt. Trần Tiểu Thiên mở to mắt, không tin vào mắt mình, thất thanh kêu lên, "Thanh lang!" Vương Chiết mặt mũi vẫn trầm tĩnh như nước, thản nhiên hỏi, ngươi cũng biết chúng. Máu cả người Trần Tiểu Thiên sôi trào, thanh âm của hắn trở nên kích động, khàn khàn, người sói sao? Hắn không tin vào mắt mình, vì theo sau lá cờ đó là hàng đàn lang sói, con nào con nấy to gấp 2-3 lần sói thường. Đặc biệt, một số con to gấp 4-5 lần, thỉnh thoảng hai chân dựng đứng như người, chu lên từng tiếng chu quái di. Lúc trước Trần Tiểu Thiên chỉ nghe Đồng Trạch nói vào tận sâu trong đất của yêu tộc, tiêu diệt tế đàn, ngăn chặn yêu thú ma hóa. Nhưng giờ đây hắn chứng kiến hàng đàn hàng lũ yêu thú với ánh mắt đỏ lòm, rõ ràng là đặc trưng đã bị ma hóa. Lang sói là loài thú đáng sợ nhất, đừng nói gì ở thế giới này, mà ở địa cầu cũng vậy. Khi để chúng tập hợp thành đàn, tấn công có tổ chức, thì bất cứ kẻ mạnh nào cũng bị khuất phục. Biểu hiện trước mắt tuyệt không đơn thuần. Vương Triết có dự cảm không may như vậy đã trở thành sự thật rồi. Theo tiếng rầm rập và tiếng chu giống trên bình nguyên, từng đàn lang sói xuất hiện, tạo thành thế ba mặt giáp công. Lang sói tấn công thường có tổ chức, có quy luật, một số đánh lừa con mồi, một số bám theo quấy nhiễu, một số vòng ra trước chăn đầu. Chúng chỉ ra đòn quyết định khi tập trung đủ lực lượng. Khi đó, con mồi trở thành miếng thịt trong giỏ, không dễ dàng gì trốn thoát. Nếu tính về sức mạnh cá thể, chúng yếu ớt chẳng đáng gờm, nhưng tập trung số lượng đông, chúng trở thành đối thủ đáng sợ. Thú nhân rõ ràng là thông qua cách gì đó đang tập hợp lũ yêu lang này, tình hình xem ra rất bất lợi cho Tả Võ Quân. Vô số đôi hình yêu thú tập hợp thành hàng ngũ thật dài, đang hướng tới chiến trường dũng mãnh lao tới. Lúc ban đầu chỉ xuất hiện thú man võ sĩ, sau đó thì yêu lang ùa tới. Một tên thú man thủ lĩnh nắm chặt chiến phủ bằng đồng xanh, mặt lộ vẻ khát máu. Trần Tiểu Thiên rốt cuộc hiểu rõ Vương Triết dự cảm bất tường đến từ nơi nào. Vương Triết nói với chúng tướng lĩnh và bốn vi giáo ngự chung quanh rằng, yêu lang trước đây là loại yêu thú chủ chốt trên bình nguyên đầy cỏ xanh này. Cách đây trăm năm, trời đất bình nguyên này biến đổi mạnh, đầy khí tức khát máu. Yêu lang đột nhiên biến mất, cây cỏ cũng trơ trụi đi. Mặt trời biến thành đỏ chạch. Tình báo Vương Triết cử đi quả đã không sai lầm. Ma giới nhập xâm biên cương Tây vực này, dùng trận pháp thông qua tế đàn biến đổi khí tức thiên địa, dẫn dụ yêu thú tập trung đến một nơi bí mật nào đó, cải biến thể chất của chúng. Và giờ đây, chúng đã được điều đông đối phó với kẻ địch đầu tiên của chúng, Ta Võ Quân. Điều duy nhất Vương Triết đã sai lầm là y không nghĩ yêu lang cường đại lại đến nhanh đến như vậy. Việc chuyển hóa chúng nhanh đến như vậy, và cuộc chiến tiêu diệt tế đàn của thú nhân xem ra đã vô ích rồi. Thiên võ doanh sĩ tốt xếp trong phương trận vẫn trầm mặc như nham thạch, không vì một chút di dạng vì yêu thú hung tợn này xuất hiện mà biến đổi sắc mặt. Một chiếc xe do bốn chiến thú keo từ hai bên phương trận bay nhanh ra. Người lái xe trong hình dáng trưởng quan, mặc trên người chiến giáp tinh xảo, đồng giáp sáng bóng. Y quỳ gối giữa chiến xa màu đen, trong tay kéo bốn dây cương. Ở sau lưng y là Hàn Canh mặt mũi lạnh lùng, tay cầm một cây trường kích đỏ ngầu. Hai gã tráng hán vóc người khôi ngô chia ra đứng hai bên. Bọn họ hông đeo trường kiếm, một người kéo dây nỏ, một người nắm ngang ngọn giáo ba thước. Đầu thương được mài sắc bén dị thường. Người đánh xe giật dây cương, bốn con chiến thú đồng thời phong vó trước, dâm chân dừng tại giữa chiến trường. Hàn Canh cất giọng, Tả Võ Quân đệ nhất quân đoàn, Thiên Vũ Doanh chủ tướng Hàn Canh. Thanh âm chìm đục giống như tiếng sấm liên tục truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thú nhân và yêu lang đồng thời dừng bước. Tiếp đó một bóng thú nhân cao lon chạy ra, da đầy lông rậm, tay chân vạm vỡ, tay cầm cây chùy làm từ gốc cây cực to. Ngã lạc cách, Trần Tiểu Thiên suýt té xuống đất. Chẳng lẽ tên này biết tiếng người? Hàn Canh sáng giọng, ánh mắt quét qua chiến trường, trầm giọng nói, lục triều cùng yêu giới trước nay hòa hoãn, không có thù hận gì đáng kể, cớ chi cùng ma giới liên thủ sát hại con dân lục triều chúng ta? Ngoã Lạc Cách đưa tay nghe ngóng như cố hiểu, sau đó dùng giọng ồm ồm đáp trả, đất đông của thần tộc, nhân loại xâm chiếm, đuổi thần tộc về Tây, đang chết. Thiên Vũ Doanh bất quá hơn 3.000 người, đối mặt với cả hơn 3 vạn yêu lang, rõ ràng là quá sức tưởng tượng. Nhưng Hàn Canh không hề sợ hãi, hắn lạnh lùng nói, buồn cười cho yêu nhân man di, lại quỳ gối trước ma tộc.